Thần cấp đặc công hệ thống, chương 422, nguy cơ tiến đến, góc truyện audio.com, nghe được cái này nhắc nhở về sau, Lâm Hoan ngây ngẩn cả người. Nhiệm vụ vậy mà hoàn thành, bản thân không phải còn không có an toàn trở lại Hoa Hạ sao? Chờ một chút cho đến lúc này Lâm Hoan mới phản ứng được chạy thoát. Nhiệm vụ yêu cầu là dẫn đầu hoặc trợ giúp đùa bức liên minh tiểu đội thành viên an toàn trở lại Hoa Hạ. Thì nói, chỉ cần Diệp Diệp đám người an toàn về tới Hoa Hạ, nhiệm vụ này coi như hoàn thành. Nhưng là nhiệm vụ giới thiệu bên trong còn nói, chỉ cần vượt qua một nửa thành viên an toàn trở lại Hoa Hạ coi như hoàn thành. Như vậy Diệp Diệp bọn hắn là tất cả đều an toàn trở về, hay là nói có người. Lâm Hoan không dám tiếp tục nghĩ, chỉ có thể ngóng trông nhiệm vụ ban thưởng mau chóng phát xuống, như vậy là hắn. Biết kết quả, hệ thống cũng không để Lâm Hoan đợi bao lâu, liền truyền đến nhắc nhở, đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được 3.000 kinh nghiệm, 15.000 hệ thống điểm tích lũy ban thưởng. Nghe được cái này nhắc nhở về sau, Lâm Hoan hưng phấn kém chút nhảy dựng lên. Bọn hắn tất cả đều an toàn trở về. Hô, sau khi hít sâu một hơi, Lâm Hoan điểm tiến cá nhân giao diện thuộc tính kiểm tra một hồi. Đẳng cấp 3 cấp, cao cấp đặc công, kinh nghiệm 19.999. 20.000 ẩn tàng kinh nghiệm 2.260 điểm. Lực lượng điểm, 61 thể lực điểm, 60 nhanh nhẹn điểm, 62 hệ thống điểm tích lũy, 68.430 thành tựu điểm số, 21 điểm kỹ năng, cao cấp ẩn thân thuật chân võ, cao cấp thấu thị nhãn, liệt dương quyết, lưu vân kiếm pháp. Trước mắt đợi hoàn thành nhiệm vụ, không nhìn thấy kinh nghiệm cái kia một cột về sau, Lâm Hoan liền biết mình. Lại một lần bị hệ thống kẹt đẳng cấp, hiện tại hắn liền ở trong lòng chửi bậy nói, con em ngươi hệ thống, có thể hay không đừng chơi như vậy ta à, ta kiếm chút kinh nghiệm dễ dàng sao? Lúc này Phi Nguyệt Dạ mới phát hiện bộ kia F-35B chiến cơ không thấy, hiện tại nàng liền kinh ngạc nói, sư đệ. Máy bay biến mất, Lâm Hoan rời khỏi hệ thống, sờ lấy cái mũi nói ra, bị ta thu lại ta thế nhưng là tự học thành tài nha, không tệ đây. Phi Nguyệt Dạ nhìn chằm chằm Lâm Hoan nhìn học cảm thán nói. Đúng thế, người sư đệ thế nhưng là thiên tài, bị thần nữ như thế tán dương, Lâm Hoan nhịn không được dám thối. Phi Nguyệt Giả vừa muốn lại nói cái gì, đột nhiên liền sắc mặt đại biến nói, không tốt có người đến. Lâm Hoan nhướng mày, hỏi ai, hắn căn bản cũng không có cảm nhận được bất luận người nào tới gần. Cấp A cùng cấp S, ở giữa khoảng cách quả nhiên không phải một điểm nửa điểm A, Phi Nguyệt Giả xoay người sang chỗ khác nhìn xem đông phương mặt biển, sắc mặt khẩn trương nói ra, người tới khí tức rất mạnh, chúng ta gặp được phiền toái. Lâm Hoan quay người nhìn lại, chỉ gặp gần một hải lý xa trên mặt biển đang có một chiếc du thuyền hướng bên này bay nhanh lái tới. Lấy thị lực của hắn cũng vẻn vẹn nhìn du thuyền bên trên đứng một người, lại không cảm giác được bất kỳ khí tức. Hiện tại Lâm Hoan liền cảm thán nói, sư thì cảm giác lực vậy mà như thế nhạy cảm cường đại. Lại là hắn, làm Phi Nguyệt Dạ thấy rõ ràng du thuyền bên trên đứng lên người là ai về sau, lập tức phát ra một tiếng kinh hô. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, hỏi, sư tỷ nhận biết người kia? Phi Nguyệt Dạ sắc mặt khó coi nói ra, hắn kêu Matsushima, là ám ảnh trong tổ. Trước một vị cấp S cường giả cấp S, Lâm Hoan sắc mặt dừng một chút, giọng nói nhẹ nhàng nói ra, vậy sư tỷ một người liền có thể thu thập hắn, không? Phi Nguyệt Giả lắc đầu, ngữ khí ngưng trọng nói ra, trên người của ta có tổn thương, thật muốn đánh tuyệt đối không phải là đối thủ của Matsushima. Lâm Hoan, ta đi, trên người ngươi có tổn thương làm sao không nói sớm một chút. Thua thiệt tiểu gia ta còn ở lại chỗ này ngu ích hề hề đứng đấy, chờ lấy người ta tới. Thở sâu, Lâm Hoan đè xuống đối với Phi Nguyệt Giả oán niệm nhỏ giọng nói ra, sư tỷ chúng ta trốn đi trốn. Chạy đi đâu? Phi Nguyệt Dạ nhìn xem biển rộng mênh mông, chán nản nói ra, chẳng lẽ lại ngươi lại biến không máy bay đi ra? Cái này có thể có. Nói xong Lâm Hoan liền chuẩn bị lại mua sắm một khung F-35B chiến cơ. Không cần, không còn kịp rồi. Phi Nguyệt Dạ thở dài nói, hắn đến đây. Lâm Hoan ngưng thần nhìn lại, chỉ gặp người kia chạy lấy đà mấy bước sau thả người nhảy lên, trực tiếp từ du thuyền bên trên nhảy lên gần cao 10 mét tượng đại bàng dương cánh sông về phía trước đi. Lâm Hoan vốn cho rằng người kia muốn ném biển tự vận, ngay tại ngạc nhiên thời điểm, đã thấy người kia rơi vào trên mặt biển về sau lại vững vàng đứng vững. Tiếp lấy người kia tựa như dẫm tại cứng rắn trên lục địa đạp trên sóng biển, lấy cực nhanh tốc độ chiều Lâm Hoan chỗ hoang đảo vọt tới. Lướt sóng mà đi, Lâm Hoan trong nháy mắt bị đối phương rung động, tại biển rộng mênh mông phía trên, không tá trợ ngoại vật chỉ dựa vào thịt của mình. Thân liền có thể lướt sóng mà đi, đây chính là cấp S cường giả thực lực. Vẻn vẹn vài giây đồng hồ về sau, người kia liền chạy xong. Hơn nghìn thước khoảng cách bước lên tòa này hoang đảo. Matsushima ngừng lại khí thế lao tới trước, ánh mắt kỳ dị tại Lâm Hoan cùng Phi Nguyệt Giả trên thân nhìn lướt qua, sau đó sắc mặt cổ quái nói ra: ta nói, cỗ khí tức này làm sao quen thuộc như vậy, nguyên lai là Phi Nguyệt Giả đại sư. Làm Nhật Bản thần nữ, Phi Nguyệt Giả chưa từng có cùng người nam nhân nào truyền ra qua chuyện xấu, nhưng hôm nay nàng lại tại Đông Hải một chỗ trên hoang đảo cùng một cái nam nhân đơn độc ở chung. Xem ra hai người vừa mới còn ở lại chỗ này nấu cơm dã ngoại, qua cái này muốn truyền đi tuyệt đối sẽ trên Nhật Bản tầng trong xã hội gây nên sóng to gió lớn. Thần nữ yêu đương, cái này tướng mạo tuấn Mỹ gần như yêu nghiệt tuổi trẻ nam tử là ai? Bởi vì Nakamura cố ý che giấu có quan hệ Phi Nguyệt Giả tin tức, sở dĩ Matsushima cũng không đoán được Lâm Hoan cùng Phi Nguyệt Giả chính là lần này ám ảnh lục soát mục tiêu. Phi Nguyệt Giả sắn dưới sợi tóc, mặt không thay đổi nói ra: ta cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng phải Matsushima tiên sinh. Đừng nhìn nàng mặt ngoài bình tĩnh, trong lòng lại sớm nổi gợn sóng. Matsushima không có trực tiếp xuất thủ, nguyên nhân là cái gì? Hắn đang lo lắng không phải là đối thủ của mình, hay là nói. Hắn còn không biết danh thành thái tử bị ám sát một chuyện. Matsushima không có suy nghĩ nhiều, hiện tại liền giải thích nói, Nakamura đại nhân ban bố một cái mệnh lệnh, để ám ảnh tất cả cấp A trở lên cường giả tại phụ cận hải vực lục soát một khung F-35B chiến đấu cơ, Phi Nguyệt đại sư có từng thấy không? Nghe thấy lời ấy, Phi Nguyệt giả tâm khẳng định trong lòng cái thứ hai suy đoán, lắc đầu đáp: không có A. Matsushima nhẹ gật đầu, sau đó quay đầu, hướng Lâm Hoan nhìn lại, khẽ cười nói, Phi Nguyệt đại sư, đây là bằng hữu của ngươi. Đúng, ở trước mặt người ngoài, Phi Nguyệt giả hay là cái kia lạnh lùng thần nữ. Nha, Matsushima gật gật đầu, sắc mặt trêu đùa nói ra: chuyện này nếu như truyền ra ngoài, không biết sẽ có bao nhiêu nam nhân vì thế thương tâm khổ sở đây. Phi Nguyệt giả nhẹ giọng hừ lạnh nói, không có việc gì, Matsushima tiên sinh liền mời về đi, ta nghĩ theo bằng hữu đơn độc ở chung một hồi. Matsushima đầu lông mày nhíu lại, tiếp lấy khẽ cười nói, tốt, vậy ta sẽ không quấy rầy hai vị. Theo hắn biết, Phi Nguyệt giả trước đó không lâu đã bước vào cấp S lĩnh vực, hay là không muốn cùng nàng nổi xung đột vi diệu. Nghĩ như vậy, Matsushima liền muốn quay người rời đi. Nhưng lại tại hắn quay đầu một nháy mắt, hắn ánh mắt quét qua vừa mới F-35B đặt chỗ tiếp lấy thân. Thể của hắn trong nháy mắt dừng lại. Matsushima nhìn thẳng Phi Nguyệt giả, sắc mặt trêu đùa nói ra, Phi Nguyệt đại sư, người mới vừa nói láo nha. Cách chương.